toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 92, ta cùng hắn không có quan hệ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Đế Mặc Trần vừa dừng lại bước chân, Đông Vũ liền đuổi theo Mặc Công Tử. Đông Vũ đứng ở trước mặt Đế Mặc Trần, nhìn Đế Mặc Trần cười cười. Ngươi là ai? Nhìn Đông Vũ trước mắt, Đế Mặc Trần hắc mâu hiện lên một mặt không vui. Mặc công tử, ta là tứ công chúa Đông Hạ Quốc, cũng là đồ nhi của Dược Vương Điện chủ phân điện Đông Hạ Quốc. Ta theo sư phụ nghe nói qua Mặc công tử, cũng biết Mặc công tử tới Đông Hạ Quốc, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Mặc công tử, không biết Mặc công tử có nguyện ý đến trong hoàng cung làm khách không? Trước đem Mặc công tử này đưa tới trong hoàng cung, lại thỉnh sư phụ đến. Nếu kết giao được vị Mặc công tử này, sư phụ đối với nàng khẳng định sẽ càng thêm yêu thương. Đế Mặc Trần vốn dĩ không nhớ rõ lời Đông Vũ nói, thời điểm nờ thấy ba chữ Dược Vương Điện, Đế Mặc Trần trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, giây lát lướt qua, nhanh đến không có bất luận kẻ nào thấy. Vân Hoàng nghe xong Đông Vũ nói, đột nhiên nghĩ tới một việc lúc trước Dạ nói cho nàng. Nói Đông Vũ sở dĩ tới gần nàng, là bởi vì một vị công tử muốn tìm nàng. Đông Vũ hiện tại nói này đó, chẳng lẽ lúc trước phái người tìm nàng chính là Mặc Trần? Nghĩ đến đây, Vân Hoàng hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Đế Mặc Trần, lúc trước chuyện ở núi non, trước đó nàng căn bản là không quen biết hắn, hắn phái người tìm nàng làm gì? Cảm thấy được tầm mắt Vân Hoàng, Đế Mặc Trần nghiêng đầu nhìn về phía Vân Hoàng. Làm sao vậy, như thế nào đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn? Không có gì, Vân Hoàng lạnh nhạt nói một câu thu hồi tầm mắt chính mình. Đông Vũ nhìn Vân Hoàng, có chút không vui, lại không có biểu hiện ra ngoài. Đông Vũ lại không biết nàng không vui đã sớm bị Vân Hoàng thu vào trong mắt. Đế Mặc Trần nhìn Đông Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Bản tôn không có ý muốn cùng người Dược Vương Điện kết giao, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Dứt lời, Đế Mặc Trần liền hướng phía trước đi đến. Vân Hoàng xoa xoa ấn đường, đang chuẩn bị nâng bước theo sau, Đông Vũ đứng ở phía trước lại ngăn cản Vân Hoàng. Có việc, Vân Hoàng thần sắc lạnh nhạt nhìn Đông Vũ. Vân Hoàng, ngươi cùng vị Mặc công tử kia là quan hệ gì? Đông Vũ nhíu mày nhìn Vân Hoàng hỏi. Sư phụ lúc trước nói qua, vị công tử kia lãnh ngạo tôn quý, luôn luôn không thân cận với người khác. Nhưng hắn cùng Vân Hoàng ở chung thực hảo, cái này làm cho nàng không cam lòng. Vị công tử kia là người sư phụ muốn kết giao, có thể thấy được vị công tử này thân phận có bao nhiêu tôn quý. Dựa vào cái gì hắn có thể cùng Vân Hoàng đi gần như vậy, lại không muốn cùng nàng kết giao? Ngươi chẳng lẽ không nghe sao? Vân Hoàng lạnh nhạt nhìn chảy về hướng Đông Vũ, vừa rồi hắn không phải nói sao? Đông Vũ nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới lời nói của Đế Mặc Trần. Ta hỏi không phải là loại quan hệ hắn là lão sư ngươi, mà là quan hệ khác. Nếu không quan hệ khác, người giống công tử thân phận tôn quý như vậy, sao có thể sẽ làm lão sư ngươi? Quan hệ khác, chẳng lẽ nàng muốn nói Mặc Trần ở bên người nàng, thuần túy là bởi vì máu nàng? Việc này đừng nói Mặc Trần không nghĩ nói, nàng cũng không nghĩ nói. Khả năng phải cho ngươi thất vọng rồi. Vân Hoàng câu môi cười. Ta cùng hắn không có quan hệ khác. Nếu không có kia lúc trước hắn, người của hắn như thế nào sẽ tìm ngươi? Câu nói kế tiếp Đông Vũ ý thức được không đúng, không có nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng lại đoán được Đông Vũ kế tiếp muốn nói cái gì. Đông Vũ tò mò, nàng cũng tò mò. Quay đầu lại hỏi hắn một chút, lúc trước vì cái gì phái người tìm nàng? Cách chương.